Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điều đó lại đến nhanh như vậy. Chính là lần này tiến vào, lại chẳng thể là đến ăn gì cả. Ngẩng đầu nhìn đại sảnh khách sạn cao ngất, tôi nhắm mắt hạ quyết tâm bước vào trong. Lạ lầu kia quẹt vào thòng tít tít hai tiếng, cửa liền bị mở ra. Trong phòng khách sang trọng, TV LCD gắn trên vách tường gian phòng, tràn ngập hương nước hoa nhàn nhạt. Phòng khách rộng thanh thang, cửa phòng ngủ kép hờ hững, để lộ giường đôi mềm mại. Một cái ga trắng mốt đã được trải lên gọn gàng. Tôi cảm thấy không khí này có một điểm kỳ dị. Nếu không phải tôi có vài phần lý trí, tôi muốn rút con dao bấm trong túi quần ra, sau đó thấy cái gì không vừa mắt, liền đâm cho một nhát chí mạng. Đột nhiên tôi mất bình tĩnh. Đằng sau tôi hình như có một hơi thở nóng bỏng đang phả ra sau cổ. Cho nên mơ hồ cảm thấy phía sau có hô hấp rất nhỏ lướt qua gáy tôi. Toàn thân tôi run rẩy, nổi hết cả da gà lên. Ngày sau đó, eo tôi bị người khác ôm lấy. Buông ra, đồ biến thái. Tôi bị dọa đến hét lên một tiếng, sau đó liều mạng giãy ra khỏi cái ôm, khiến người kia lại càng siết chặt hơn. Rồi trực tiếp cho hắn một cái lên gối trúng vào chỗ hiểm. Người kia vội vàng buông tay tôi ra. Lúc xoay người nhìn lại, tôi thấy sắc mặt của đối phương có lẽ là rất tức giận. Một lúc sau mới nhớ ra được tại sao lại xuất hiện ở đây, liền mở miệng xấu hổ, miễn cưỡng cười, tôi gọi một tiếng. Anh Lưu. Lão giả chết tiệt cong khóe miệng lên, đôi mắt dài nhỏ nhìn gắt gao vào tôi chằm chằm. Còn đứng ở đây làm gì? Sao không vào tắm rửa đi? Hay là muốn anh giúp cưng sao? Tắm rửa? Tôi không cần tắm rửa. Nếu hối hận em có thể đi được mà. Tôi mím môi lại. Thôi được rồi, tôi sẽ đi tắm. Tôi bước vào nhà tắm, đóng cửa lại, không bật nước nóng, trực tiếp dùng nước lạnh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được rằng mình lại dễ dàng buông tay, dễ dàng có thể lên giường với một người đàn ông khác ngoài bình. Nước lạnh lẽo cũng như chính tâm hồn tôi vậy. Tôi đứng ngây ngẩn trong nhà tắm rất lâu sau mới có đủ dũng khí để bước ra. Lão giả khốn nạn đó, bằng danh phó chủ tịch, đang ngồi trên ghế sofa. Hắn châm một điếu thuốc nhìn về phía cửa phòng tắm, vừa bật mở công tắc, bất đắc dĩ cười cười. Sau đó dựa vào trong ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn đầu điếu thuốc đốt, rồi lại một ngụm chưa hút, để nguyên một cây như vậy nhìn. Từng điểm hóa thành tro tàn. Cô gái kia quá xinh đẹp, cho dù lão có bị hoại trong tay cô cũng thật xứng đáng. Lão vẫy tay về phía tôi nói. Lại đây. Tôi lúc này chỉ siết chặt áo choàng, lùi về phía sau từng bước nhỏ. Sau đó đặt mông ngồi vào trong ghế sofa xa nhất. Cảm giác của tôi lúc này là rất sợ. Đến giờ phút quan trọng, tôi lại không đủ dũng cảm. Dù trong lòng luôn luôn tự trấn an mình rằng, một lần thôi, chỉ một lần thôi. Tôi mơ màng lao ra cửa để thoát thân, vẫn không để ý, vẫn mặc áo choàng tắm. Lão già nhanh tay lẹ mắt trực tiếp tóm lấy mắt cá chân tôi, dùng sức kéo ngã sấp trên tấm thảm dày. Mặt tôi ngửa hướng lên trời. Điều duy nhất lúc này là chỉ mong có một phép màu nào đấy cuốn tôi ra khỏi nơi đây. Rất nhanh, lão đã nhận cơ hội tôi không để ý, đè xuống. Tôi xoay người lăn, dùng cả tứ chi nhanh chóng bỏ đi. Chẳng ngờ vạt áo choàng tắm lại bị người khác giữ chặt. Cổ áo bị tuột ra, một nửa thân thể trực tiếp bị lộ ra ngoài. Tôi bắt được vùng vẫy, chỉ mong tìm được cơ hội thoát thân. Khó khăn lắm mới bỏ tới cửa, lại bị hắn tóm được. Cái chân đang đạp đá loạn của tôi lôi tuột trở về. Lão giả nhanh nhẹn, hắn vẫn một tay nắm lấy cổ chân tôi, tay kia bấm điều khiển tivi bật lên. Bên trên là một bộ phim sách, hai người nam nữ đang quấn lấy nhau. Tôi kinh hoàng nhắm mắt lại, toàn thân đều vã mồ hôi. Có cảm giác hay không? Cảm giác? Cảm giác của tôi thật chính là kinh tởm. Khi trông thấy ông, một loại người biến thái. Dưới sự công kích của kinh hãi cùng với hoảng sợ, con người quả nhiên sẽ bộc phát ra tiềm lực kinh người. Tôi lúc này liều mạng một ven đẩy lão ra, còn thuận tiện đạp đối phương một cước trúng chỗ hiểm. Nghe một tiếng kêu rên, lão hổ ly ngã sụp xuống bụng, lăn lộn dưới nền. Trong nháy mắt vì sợ hãi mà tôi lại quên mất việc quan trọng nhất là chạy thoát thân. Cường mặt lạnh tanh, cắm ổ khóa vào cửa bị đá văng. Nhìn đến đúng là Dương đang mặt đỏ tai hồng, mặc áo ngủ, lộ quá nửa phần trên. Tôi bị người đột nhiên xông vào làm cho hoảng sợ. Nhất thời có một chút phản ứng không kịp, vội vã lấy tay che hai bầu ngực rồi nhanh chóng kéo áo chẳng lên. Cường đi vào, nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt thản nhiên quét từ trên xuống dưới. Từ Dương đến lão già cùng với áo quần áo sọc sạch, cuối cùng rơi xuống chiếc màn tivi. Khuôn mặt tôi đột nhiên trở nên đỏ bừng, đến nước mắt cũng đã chảy ra rồi. Tất cả đã xong. Cường có lẽ sẽ kinh tởm thôi, hoặc sẽ đem chuyện này ra nói với mình. Tôi cảm thấy tận thế sắp đến rồi. Cậu ta thậm chí hối hận vì sao lại được sinh ra nữa. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chớp mắt đụng phải ánh mắt của Cường, tôi cảm thấy bản thân mình coi như xong. Vì thế không nói hai lời, thời dịp hai người kia còn chưa phản ứng liền co giò chạy ra ngoài, cũng không nhớ đến việc phải mặc quần áo. Cường hung hăng đấm hai quyền vào mặt lão già kia. Hắn nhanh tay lấy điện thoại tách tách hai kiểu chụp, khóe miệng Cường cong lên. Nếu ông dám giở trò, sự nghiệp của ông sẽ bị tiêu tan. Nên nhớ tôi nói được tôi làm được, lão già khốn nạn ạ. Đấm xong anh lại quay người xuống, bình tĩnh đuổi theo Dương. Cường phóng như điên lao xuống tầng 1. Hắn không đợi thang máy mở cửa mà chạy bộ vì lo lắng sốt ruột. Hắn nhớ ra còn đồ của Dương ở trong đó nữa. Cường lại một mạch từ tầng 1 lao lên tầng 5 của khách sạn, thẳng dê già không khóa cửa phòng, chỉ để nhẹ một phát đã phi vào bên trong. Cường nhìn lão già đang ngồi trên ghế, lấy tay lau lau vết máu tươi trên miệng. Hắn không nói gì, trực tiếp đến lấy đồ của Dương, im lặng bước ra ngoài. Chú đã ăn nó rồi, nếu mày không chê bẩn thì có thể dùng lại được. Chẳng phải mày cũng thích nó sao? Việc gì phải giúp thằng Bình, nhân cơ hội mà ché nó đi. Cường tức giận quay đầu lại, tặng thêm cho hắn một cước vào bụng. Hôm nay dù ông có là ông trời tôi cũng đánh. Ông đừng tưởng một tay che hết bầu trời. Ông là một thằng khốn, một thằng tham quan. Nếu như không có tao, nhà mày nghĩ có thể dễ dàng được như ngày hôm nay sao? Ông muốn làm gì thì cứ làm, nhưng mà tôi cảnh cáo ông, từ nay hãy tránh xa Dương ra, nếu không tôi sẽ giết ông, khiến cho ông thân bại danh liệt. Được, mày cứ làm đi, tao đợi. Tao cũng không có làm gì nhà thằng ranh kia, nhà nó đời cha ăn mặn thì đời con cắt nước thôi. Vậy ông nghĩ đến ông đi. Nói rồi Cường đi thẳng. Hắn lái xe chậm chậm nhìn xung quanh Dương rốt cuộc là đi đâu. Cho dù có phải lật tung cả thành phố cũng phải tìm ra cô ấy. Mà giữa trưa như thế này, mặc quần áo tắm thì đi đâu được cơ chứ. Lại nói hôm đó, tôi từ trong khách sạn chạy ra nhanh như chớp, chân trần áo khoác tắm của khách sạn. Đến lúc ra ngoài mới phát hiện ra đã bỏ lại quần áo và ví tiền ở trong khách sạn, thế nhưng không có gan để quay lại lấy. Lần này thật quá rối quẩy, trên người một xu cũng không có, cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa. Tôi còn giáp vác cái bộ mặt này để trở về nữa hay sao? Người người đi lại trên đường đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn tôi, lại còn bất lịch sự chỉ trò trò, rào rào nghị luận nói xấu sau lưng. Càng đáng sợ hơn chính là tôi phát hiện ven đường có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, hai bóng đèn phía trước đang ra sức lập lè đi về phía mình. Tôi vì thế lập tức chọn một con đường nhỏ tối tăm chui vào, chỉ sợ bọn họ nghĩ đến như mấy người lúc nãy nói tôi, một con nhỏ thần kinh ngáo đá rồi bắt tạm giam hoặc đưa vào trại thương điên thì sao. Vòng vèo giam 7 lần tiến vào ngôi nhà hoang nho nhỏ ở đâu đó tôi cũng không biết nữa. Một mình ngồi trên ghế đã mục nát trong ngôi nhà hoang, lặng lẽ một hồi, cảm thấy bản thân quả thực không có mặt mũi nào mà đi gặp người khác, đặc biệt là Cường. Cái loại tình huống bị bạn thân của chồng bắt gian tại trận thật sự là quá mất mặt. Tôi hiện tại thật muốn tìm một sơn cốc nào như mấy trên phim kiếm hiệp mà trốn vào, sau đó cả đời cũng không ra. Nhưng nghĩ đến mình, lại không nỡ lòng nào mà bỏ đi, bản thân tôi đã đắc tội với gã Lưu rồi. Cũng không biết tên biến thái ấy sẽ nghĩ ra những thủ đoạn gì để trừng phạt gia đình của mình và cả tôi nữa. Tôi ngồi im lặng, lại rồi cuộn như một con mèo nhỏ. Từng dòng nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống đất. Tôi ngây ngốc suy nghĩ về mọi chuyện về mình. Tôi không thể rời xa đối phương, nhưng cũng không thể yếu đuối được. Tôi nhất định sẽ là chỗ dựa vững chắc cho hắn. Hạnh phúc phải tìm trong gai. Chúng tôi nhất định sẽ vượt qua trận giông bão này. Đợi đến khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, tôi vừa sợ ma lại vừa sợ lạnh. Người mới lò dò tìm ra đường về nhà. Đôi chân trần đi trên đường bút lạnh, cái áo tắm mỏng manh khiến tôi run lẩy bẩy. Tôi lần mò đi trong đêm tối, phát hiện ra trước mắt là một khu đổ rác. Lại nhìn được hai cái dép rách nên đi tạm lên chân. Tôi cảm thấy mình thật là quá may mắn. Dép tìm được tự nhiên vẫn là thành đôi. Không biết bằng một cách nào đó, tôi cuối cùng cũng lần ra được ra ngõ hẻm tối tăm và bước ra được một con đường lớn. Tôi nhìn về cái biển chỉ về thành phố huyện còn cách 35 km. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ trở về nhà. Mãi sau có một chị gái tốt bụng nào đó thấy tôi động lòng thương gọi taxi cho tôi trở về. Âu cũng gọi là gặp được quý nhân. Tôi chỉ xe về hướng cửa hàng hoa. Gã tài xế vừa chạy xe vừa liếc mắt nhìn tôi bằng một con mắt kỳ quái. Tôi mặc kệ, cũng muốn nhanh chóng trở về, lại sẽ tìm cách để cứu Bình ra. Nói về Cường, hắn liên lạc khắp nơi để tìm Dương nhưng không có kết quả. Còn nhớ có một lần Dương từng nói, nếu một ngày nào đó em gặp phải chuyện gì không vui thì sẽ tìm một nơi nào đó ăn một bữa thật no, rồi tìm một tòa nhà cao nhất nhắm mắt lại và nhảy xuống. Lúc đó Cường và Bình đã cười đau cả bụng vì một đứa con gái ham ăn, chết vẫn còn nghĩ đến ăn. Nhưng bây giờ nghĩ đến câu chuyện đó, cả người Cường toàn thân lạnh như băng, nhưng mồ hôi lại không ngừng vã ra như tắm. Cường chột dạ, lao như điên đến tòa nhà Đông Á, nơi được xem là nơi cao nhất trong vòng bán kính 5 km ở lại đây, nhưng không thấy Dương và cũng chẳng có vụ tự vẫn nào cả. Cường khẽ thở phào một tiếng. Cuối cùng trong mọi ngóc ngách đã đi qua mà không thấy Dương, đành phải thông báo cho bố và dì của Dương biết. Bố Dương nghe Cường kể chuyện thì vừa bực lại vừa thương Dương. Cái con bé này, tại sao lại ngốc nghếch đến như vậy không biết? Tại sao không nói với bố mà lại âm thầm chịu đựng? Nghĩ đến cảnh người ta khinh rẻ giày vò con bé là ông lại đau lòng không thể chịu được. Dì lấy tay quệt đi nước mắt. Tội nghiệp con bé, biết đi đâu để tìm nó, chỉ sợ nó nghĩ quẩn thôi. Cậu xin ông trời phù hộ cho con bé nó bình an vô sự. Cường cả người kinh sợ, bố Dương vẫn mặc nguyên bộ quần áo thợ xây, vẫn còn lấm lem bùn đất, chạy vào bếp, vác một con dao rựa sáng loáng, hai mắt vằn đỏ tia máu. Dì hoảng hốt nói. Mình định đi đâu? Tôi nhất định phải đi giết chết thằng khốn nạn đó. Tôi phải giết nó. Mình ơi, tôi xin mình. Xin mình hãy nghĩ đến ba đứa con. Chúng ta chỉ là dân đen tấp cổ bé họng. Cho dù có kêu ra máu cũng không làm gì được họ cả. Điều nhất thiết bây giờ là phải tìm con. Phải đó bác ơi, ta phải đi tìm Dương. Những chuyện khác hãy khoan bàn tới đi ạ. Bộ Dương buông thõng con dao, liền nện xuống đất tạo nên một âm thanh khô khốc đến đáng sợ. Cường và dì hoảng loạn nhìn nhau. Cũng may bố Dương đã bình tĩnh trở lại, nếu không sẽ chẳng biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì. Chị Trì nghe tin cũng hoảng hốt không kém, xin nghỉ mà chân nọ đánh chân kia, lảo đảo bước ra khỏi cổng cơ quan. Nếu không phải có anh Thành dìu đi, cờ trường đã đâm đầu vào tường cũng nên. Tại sao tai họa lại ập xuống gia đình của chi thế này? Dương ơi, cậu xin em đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cả bố và chị có lẽ sẽ không sống nổi mất đâu. Cả nhà chia nhau đi tìm, lượn về cửa hàng hoa mấy lần cũng không thấy Dương đâu cả. Bố tuyệt vọng. Đừng đóng cửa, con bé nhất định sẽ trở về. Cường thở dài. Hy vọng cô ấy sẽ trở về à? Bố quay sang nhìn dì nói. Em về đi, anh và Cường và Chi và Thành sẽ đi tìm. Em lo cho đứa bé trong bụng. Dì xoa bụng đáp. Em không sao, không tìm được con bé em cũng không yên tâm. 12 giờ đêm vẫn không có tin tức của Dương. Mọi người quyết định trở về cửa hàng hoa, nếu không thấy Dương thì sẽ về báo cảnh sát. Cửa vặn mãi cũng không mở. Cường liền cất tiếng nói. Có người, rõ ràng là cửa đã chốt từ bên trong. Chị Trì xúc động. Dương à, có phải là em không? Mở cửa cho chị đi, Dương ơi. Đáp lại vẫn là không có ý, yên tĩnh đến ráng rỡ. Cường sốt ruột không thể đợi được nữa, dùng cả sức người lao vào phá tan cánh cửa kính. Cánh cửa kính vỡ tan tành, cả người Cường thủy tinh bắn ra tung tóe. Chiếc áo sơ mi trắng bị thủy tinh bắn vào, máu tươi nhẹ thấm ra từng vệt đỏ. Không ai để ý đến mấy vệt máu kia, ngay cả Cường cũng vậy, người cũng không thấy đau đớn gì cả. Mọi người lần vào trong bóng tối đi. Chị Trì bật lên tiếng rồi hoảng hốt nói. Dương ơi, em làm sao thế này? 8 con mắt lại đổ dồn về phía tôi. Tôi ngẩng mặt lên, tóc tai rũ rượi, cười ngây ngẩn. Em không sao, chỉ là muốn tâm hồn dễ chịu hơn một chút thôi. Mọi người đờ đẫn không còn tin vào mắt mình. Tại Dương máu tươi nhỏ giọt ra tí tách. Em làm sao vậy? Dương à, con không sao chứ. Con đừng làm mọi người sợ. Con không phải tự vẫn đâu, chỉ là muốn dễ chịu đi một chút. Cảm giác này rất là dễ chịu, thật đấy. Dì và chị ôm lấy tôi bất giác gọi. Mẹ, chị. Dì trong phút chốc đờ cả người, không biết nói gì. Có lẽ là quá bất ngờ, cổ họng nghẹn lại một ngụm. Đôi bàn tay run rẩy sờ lên tóc tôi nhẹ nhàng vuốt ve. Ai giúp em văng lại vết thương? Nhìn kìa, máu nó đang chảy, thật là ngốc nghếch mà. Anh nhìn xem, anh còn tệ hơn em. Cái áo của anh kìa. Bố tôi khuôn mặt cắt cổ, những vết nhăn trên mặt co rúm lại. Quần áo vẫn chưa kịp thay ra, nhìn tôi đáy mắt lóe lên sự đau thương. Dương à, dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con của bố. Còn chị Chi và cả dì con nữa, đừng chịu đựng một mình. Dì siết chặt tay tôi nép ngực dì, thổn thức gọi một tiếng mẹ. Ngoan, mệt rồi thì ngủ đi con, đừng suy nghĩ gì cả. Có gì, mọi người sẽ cùng nhau gánh vác. Tôi lúc này rất mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào mẹ, ngủ đi một giấc. Cảm ơn bà đã cho tôi gọi một tiếng mẹ. Không hiểu sao tôi lại có sự tin tưởng tuyệt đối vào bà, một người phụ nữ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Tôi tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lên cao tới ngọn tre rồi. Một bên tay tôi, trong lúc dại dột cắn vào, vẫn đang còn đau nhức, nhưng trong lòng đã dễ chịu đi rất nhiều, từ sau giấc ngủ bình yên. Mẹ nấu cháo cho con rồi, con dậy ăn cho khỏe đi. Mẹ ra chợ mua một ít đồ về, chưa còn ăn cơm rồi hãy lên viện. Chị Chi đi rồi, bảo cuối tuần mới về. Lát con còn phải đến viện, tôi cũng không muốn về đâu mẹ ạ. À, Cường nó bảo con dậy thì gọi cho nó nhé, có việc quan trọng đó. Anh Cường qua đây khi nào vậy mẹ, sao con không biết? Từ sáng, nó sợ con tỉnh, nên không cho mẹ gọi. Chỉ bảo con ngủ dậy thì nhớ gọi cho nó thôi. Dạ vâng, con biết rồi. Tôi vừa lấy chiếc điện thoại chẳng buồn đánh răng rửa mặt gọi cho Cường. Alo, Dương à, có tiến triển mới rồi. Công an đang truy tìm thằng lái xe bỏ trốn rồi. Thằng mình khả năng sắp được tại ngoại nếu như thằng kia bị bắt. Nhưng nghe bạn anh bảo cũng phải đút lót một số tiền lớn thì mới nhanh chóng giải quyết mọi việc để được tại ngoại. Tôi nghe thấy vậy thì nhảy cẫng lên. Nhanh như vậy sao? Như vậy là tốt rồi. Em sẽ lo liệu. Còn nữa, xe gỗ quý lần này trị giá gần 10 tỷ. Mà anh nghe nói sẽ phải giữ để làm tang vật cho vụ án. Thằng Bình mà phá hỏng hợp đồng không kịp giao đúng quy định thì đền gấp đôi hợp đồng coi như là công ty xong đó. Người không còn thì công ty để làm gì nữa anh? Còn nữa, cũng phải lo chỗ ăn chỗ ở cho thằng Bình sau khi nó được tại ngoại nữa. Nhà nó đã... Em biết rồi. Anh có biết vụ này phải đi đâu gặp ai không ạ? Có, thì anh qua viện rồi chúng mình nói sau. Tôi cất tiếng thở dài. Tài sản nhà mình phần lớn đã bị niêm phong, mẹ chồng thì đang như thế này. Còn tôi chỉ có cửa hàng hoa nhỏ, giờ cũng đã ngừng hoạt động gần một tháng nay rồi. Chị Chi làm công chức cũng chẳng có tiền, mà cũng chẳng đủ để lo lót. Mẹ tôi chưa đi chợ, nhìn tôi đầy nghi hoặc. Có chuyện gì vậy con? Cường nó bảo gì? À, không có gì mẹ ơi. Có gì con sẽ thông báo, mẹ cũng đừng lo lắng quá. Nhớ giữ gìn sức khỏe cho em trai của con. Tôi nói rồi với lấy túi sách, định đi ra cổng. Dương à, lại đây mẹ bảo. Có chuyện gì vậy mẹ? Chờ mẹ một chút. Nói rồi bà lật đật chạy vào trong tủ, lấy ra một bọc nhỏ được gói trong chiếc khăn mồi xoa rất kỹ. Tôi ngơ ngác nhìn bà. Số tiền này mẹ tích góp được những ngày tháng đi làm. Con cầm lấy, mẹ tặng lại con. Tôi liếc qua số tiền, chắc cũng vài chục triệu. Nhưng với tôi lúc này, nó lại là một số tiền rất lớn. Mẹ chồng nằm viện, mọi thứ đều phải lo nữa. Sức của tôi thật sự là không lo nổi. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ vất vả như thế nào, để có được số tiền đó tôi lại không nỡ. Mẹ à, mẹ cầm lấy đi. Con không sao, vẫn ổn mà. Sau này con thiếu, con sẽ vay mượn sau. Giờ con vẫn ổn mà mẹ. Con cứ cầm lấy đi, mẹ tặng lại con. Số tiền này mẹ không cần nữa. Mẹ có bố các con như vậy là đã đủ rồi. Tôi hay mắt nhòe đi, run run. Con không lấy đâu, mẹ cất đi. Nhưng mẹ vẫn nhất quyết dúi vào tay tôi, bắt tôi phải nhận lại số tiền. Tôi nhìn người phụ nữ, khuôn hình gầy gò trước mặt đầy đau thương. Từ lúc nào, bà theo chân bố về làm dâu nhà tôi. Đã vì tôi mà không một ngày được yên thân. Nay đến số tiền phòng thân cũng đã bị chính tôi mang đi mất. Tôi đứng một lúc như vậy. Mẹ lên tiếng giục tôi. Nhanh lên đi con. Đôi chân tôi mới lại có thể hoạt động, lại tiến từng bước chậm rãi ra xe. Tôi đến bệnh viện thay cho dì Út, em gái của mẹ chồng tôi về. Nhìn đôi mắt thâm quầng của mẹ chồng tôi liền đoán được cả đêm bà không ngủ. Có lẽ là đỡ đợi tôi trở về. Tôi khẽ thở dài một cái. Như thường lệ, tôi giúp bà bới tóc lên. Tôi chậm rãi nói. Vài ngày nữa, anh Bình sẽ được tại ngoại. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Kẻo ra anh ấy thấy mẹ ốm yếu thì lại lo lắng đó. Mẹ chồng tôi gật đầu khó khăn lắm mới mở miệng nói ra hai chữ tròn vành, cảm ơn. Gần trưa Cường qua chỗ mẹ chồng tôi, cùng tôi ăn cơm chiều. Ánh mắt hắn nhìn mẹ chồng tôi như có điều gì muốn nói rồi lại thôi. Vừa lúc này bác sĩ Khang bước vào, nhìn thấy Cường liền tỏ ra lúng túng. Cường gật đầu đáp lễ. Khang nhìn tôi cất tiếng. Hôm qua cô đi đâu mà cả chiều không thấy? Tôi có chút việc. Tình hình của mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Tình hình ổn định. Có thể một hai hôm nữa sẽ được xuất viện. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh. Đây là ai? À, đây là bạn của tôi. Vậy thì tôi không làm phiền mọi người nữa. Cường bật cười, nhìn vẻ mặt của người kia tràn đầy thất vọng. Lại thêm một gã di tình nữa. Đáng tiếc, hắn cũng giống như gã kia. Tôi và Cường mấy ngày đều chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Phần lớn là tiền Cường bỏ ra. Tôi có đưa cho hắn cũng cố tình không nhận. Đến ngày thứ bảy cuối cùng, Bình cũng đã được tại ngoại. Tôi cùng Cường đi đón Bình trở về. Sau khi đón Bình lên xe, tôi mới có dịp nhìn kỹ đối phương đã gầy đi không ít. Hai mắt trũng sâu hẳm, râu ria mọc lởm chởm, vốn không còn giống một mỹ thiếu niên trước đây nữa. Tôi và Cường thật sự không nhịn được, nói hắn vài câu, đại ý bảo làm người không được quá tin tưởng ai. Sao lại giao hàng bừa bãi cho người ta như vậy? Bình nhìn tôi và Cường đầy dò xét, khuôn mặt khẽ co lại nhìn Cường nói. Tao nhờ mày giúp đỡ à? Có phải muốn tao khóc lóc cảm kích, mày mới vui có đúng không? Cường kinh ngạc nhìn. Bình à, mày đang nói cái gì thế hả Bình? Lần sau nếu có gì phiền toái, không dám làm phiền đến mày ra tay. Tao sẽ không dễ dàng để cho mày đùa cợt như vậy đâu. Tao đùa cợt mày? Như thế nào mày lại nghĩ tao đùa cợt mày chứ? Tôi vội vàng lên tiếng khuyên Bình. Nhưng hắn nói, đã xong rồi, không muốn mở miệng với tôi nữa. Tiếp tục quay sang Cường chất vấn. Mày tiêu hết bao nhiêu tiền? Tao cho mày viết giấy nợ ra. Cho dù thế nào tao cũng muốn trả lại hết cho mày. Tôi ngơ ngác ngồi bất động tại chỗ vài phút. Một lần nữa, để tâm toàn bộ những lời vừa rồi nghe được. Bình lại quay sang tôi chất vấn. Còn em, anh nợ anh bao nhiêu? Em nói đi, anh sẽ trả đủ. Em không tiêu đồng nào cả. Tiền đều là do anh Cường trả. Bình hừ lạnh nói. Hay lắm. Tôi biết là Bình, trong lòng hắn đang vì những bức xúc riêng, cho nên mới tỏ thái độ như vậy. Tôi nín nhịn nói. Đừng nóng giận, anh hãy nghe em nói đã. Nhưng Bình một mực bắt Cường cho xuống xe. Tôi điên tiết lên nói. Ngay cả mối quan hệ bạn tốt, anh cũng không thèm coi trọng. Nếu không có anh ấy, suy cho cùng chưa chắc giờ này anh được ở đây đâu. Nên tôi phải mang ơn các người có đúng không? Nhìn tôi có giống con chó trôi gầm chạn không hả? Bình nhìn Dương. Dương vì Cường mà to tiếng nổi nóng với hắn. Hắn hận cô. Rốt cuộc khẳng định sự thật này. Có lẽ cô đã vứt bỏ hắn. Như vậy thì cũng tốt. Bên thằng Cường, không hơn một thằng bây giờ không có nhà, không có tiền cù vơ cù bất hay sao? Tự tôn của đàn ông chính là như vậy. Đối với bản thân hắn mà nói, có lẽ điều quan trọng hơn cả tình yêu. Cường nín nhịn mãi, cuối cùng cũng không chịu được tính cách có phần nóng nảy, áp đặt của Bình. Đang đi với tốc độ cao, hắn phanh gấp một cái, để nỗi cảm giác như là tên lửa trên đường. Bình và Dương ở ghế sau ngã nhào ra phía trước. Những chiếc xe đằng sau nhất thời bị bất ngờ cũng phanh rối rụi, xe nọ đụng đít xe kia. Mọi người thi nhau mắng chửi thằng chết tiệt nào đi xe liều mạng. Cũng may Cường vẫn còn một lý trí, tấp vào bên đường kia. Nếu không cờ trường đã bị người ta ném đắt bét cái xe mất. Mày điên như thế đã đủ chưa? Mày muốn xuống xe cũng được, nhưng có xuống thì xuống một mình. Đừng bắt Dương phải vì mày mà chịu khổ. Cô ấy cũng đã khổ lắm rồi mày biết chưa? Cường nói xong, cả người Bình vã mồ hôi. Trong lòng vô cùng khó chịu, còn có một chút gì đó sợ hãi. Nếu giả dụ Dương đi theo Cường, hắn sẽ không đành lòng buông tay. Dù biết hoàn cảnh của Cường bây giờ hơn gấp vạn lần hắn, nhưng lại không đành lòng để Dương ở bên cạnh ai ngoài hắn cả. Và Bình cũng đủ hiểu tính cách của thằng Cường. Nếu khi hai người đó đã có gì với nhau, thằng Cường sẽ sẵn buông bỏ tất cả để ở bên cô ấy. Hắn sẽ mất luôn cả vợ lẫn bạn. Nghĩ đến đây, liền thấy một bụng nghẹn tức, bế tắc vô cùng. Cường và Bình bốn con mắt đều đổ dồn về phía Dương chăm chú. Anh về trước đi, em đi bộ với anh Bình. Thằng Bình nó điên, không lẽ em cũng điên theo nó sao? Tôi chưa kịp nói gì thì Bình đã vội vã bước xuống xe. Tôi cuống quýt đuổi theo Bình, bỏ lại Cường vẫn ngây ngốc đứng ở đó. Trong lòng hắn cảm thấy dễ chịu. Nếu Dương chịu theo hắn mà bỏ thằng Bình đi bộ, có khi hắn còn ghét bỏ cô ấy. Nhưng thấy tấm chân tình của Dương đối với Bình, hắn lại thêm phần ngưỡng mộ cô gái ấy hơn. Anh đứng lại cho em. Rốt cuộc em đã làm gì sai hả? Em không sai. Là anh sai đã được chưa? Đừng đi theo anh nữa. Anh bây giờ đến nhà cũng không có đâu. Anh nghĩ em là hạng gì vậy? Anh nghĩ em xứng đáng được hạnh phúc. Anh lại không thể mang lại hạnh phúc cho em. Cảm ơn em đã cứu anh ra khỏi món nợ. Em với thằng Cường, anh sẽ trả, không thiếu một xu. Được rồi, tôi sẽ đi. Coi như là tôi đã nhìn lầm anh. Tôi không nhìn Bình nữa. Một bước chân quay lại, mất hút giữa dòng người tấp nập. Bình đứng như trời trồng. Sau mỗi lần cãi nhau với cô ấy, hắn kỳ thực đều muốn khóc. Giữa bọn họ đều không phải là yêu đối phương hay sao? Sao lại đi đến bước này? Những gì cô ấy muốn nghe không phải là những lời châm chọc của Bình, những lời độc xà cắn mất tim hắn, khiến hắn buông những câu tàn nhẫn đối với người kia. Cô ấy là người hắn yêu, nhưng hắn luôn luôn làm tổn thương Dương. Cái gọi là tình yêu thì ra chính là như vậy. Nó sẽ không làm cho con người thăng hoa, mà chỉ làm cho những người yêu nhau bởi vì nghi kỵ và hoài nghi mà càng ngày càng gằm ghè lẫn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể không ngừng tổn thương người kia. Hắn cứ thế ngây ngốc nhìn Dương xa dần, tìm hắn đau như có ai đó bóp nghẹt. Tôi trở về nhà, không nói gì, chỉ nằm ôm gối khóc. Tôi đã tưởng tượng đến ngày Bình trở về sẽ hạnh phúc như thế nào, chỉ là không ngờ lại trở thành một ngày tôi đau khổ nhận ra Bình của tôi đã khác. Tôi không cam lòng nhìn thấy con người của đối phương như bây giờ. Bình trở lại liền tới bệnh viện ngay. Hắn nhìn thấy mẹ hắn, cảm giác xót xa không thể tả nổi. Một người phụ nữ ngoài 50 tuổi tàn tạ ủ rũ ngồi trước cửa sổ. Bình xúc động gọi mẹ. Bình. Bà Nga đảo mắt nhìn quanh, có lẽ là tìm Dương. Bình cười như mếu. Cô ấy đi rồi. Nhìn thấy khuôn mặt thoáng thất vọng của mẹ, hắn dường như đã hiểu tất cả. Trên một phương diện nào đó, Dương đã tạo được niềm tin tuyệt đối từ mẹ của hắn. Bình ngủ luôn tại bệnh viện, một mình chăm sóc mẹ và nghiên cứu vụ án của cha, xem rốt cuộc có thể giúp gì được. Những lúc rảnh rỗi lại mang chuyện hôm nọ ra suy nghĩ, lại cảm thấy có lỗi với Cường. Dù sao đi chăng nữa, Cường cũng là thằng bạn thân duy nhất dám đứng ra giúp hắn trong lúc hoạn nạn. Vậy mà hắn lại lấy lòng hạ dẹp thòi để đi đo lòng của đối phương. Nghĩ vậy nên liền gọi điện cho hắn. Xin lỗi, hôm đó ta hơi quá đáng. Nhẹ ra không nên nói với mày những lời như vậy. Không có gì, ta cũng không nên quản mấy chuyện của mày dư thừa đó. Bình ngập ngừng cất thêm tiếng. Nói như vậy là mày vẫn đang còn trách tao sao? Không phải, tao cũng đã nghĩ thông rồi. Tao cũng chỉ là bạn của mày, vốn nên có giới hạn, cũng không nên tham gia sâu vào việc của mày. Tha thứ cho tao có được không? Chúng ta không tồn tại tha thứ hay là không tha thứ, vẫn là bằng hữu tốt mà. Mày nên nói với Dương những lời này thì hơn. Tao có việc, tao gác máy trước nhé. Khoan đã, Dương là một cô gái tốt, nếu để vút mất cô ấy mày sẽ phải ân hận đấy. Bình nói chuyện với Cường xong lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Hắn nên làm gì lúc này bây giờ? Bình là con trai, lại không khéo chăm sóc mẹ, nên tay chân luống ca luống cuống, đặc biệt là sinh hoạt cá nhân của bà Nga lại càng khiến hắn giờ khóc giờ cười hơn. Hắn chỉ ước giá như có một cô em gái hay chị gái có phải là tốt hay không, ít nhất có thể thấy hắn làm mấy việc lặt vặt không đầu không đuôi này. Bất chợt hắn nghĩ đến Dương. Tại sao cô gái mà hắn từng cho là yếu ớt giống như một con mèo nhỏ, chỉ muốn ôm mãi trong lòng, lại có thể vừa lo cho mẹ, vừa tìm cách cứu hắn ra. Bình cười khổ, cho dù ở bất cứ phương diện nào đi chăng nữa, hắn bây giờ cũng đã không thể so sánh được với Dương nữa rồi. Bác sĩ Khang lại đến thăm mẹ Bình. Hắn nhịn không được đưa mắt quan sát kỹ phòng bệnh như muốn tìm một thứ gì đó. Mấy lần Bình bắt gặp ánh mắt của người kia lại nhanh chóng thu về. Nhịn mãi, cuối cùng Bình cũng tò mò hỏi lại. Anh có phải đang muốn tìm gì không, bác sĩ? À, tôi không có việc gì. Bình sốt ruột hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy? Hay là anh đánh rơi thứ gì để tôi tìm giúp cho? Em gái anh sao lại không thấy đến nữa vậy? Em gái nào? Chính là Thùy Dương đấy. Bình nghe xong câu em gái mà giật nảy cả người. Dương thế nào lại trở thành em gái của hắn rồi? Bình tỏ ánh mắt nghi ngờ, quan sát kỹ người kia. Một thanh niên tầm 27 tuổi, cao hơn 1m8, da trắng mắt đen, cao to đẹp trai, lại làm bác sĩ. Nếu hắn là một cô gái, có sẽ tìm cách quyến rũ đối phương mất. Bình nghiêm mặt nói. Cô ấy nói, cô ấy có anh trai à? Vậy hay cậu là em trai? Bình không hiểu tại sao lúc này lại buông thõng một hơi nhẹ nhàng. Đó là vợ của tôi. Lúc này Đen Khang mới là kẻ giật mình, không còn tin vào tai mình nữa. Hắn cứ nghĩ là hắn nghe lầm, Khang lắp bắp nói. Không thể nào. Thế nhưng Bình điềm tĩnh nhắc lại. Nhưng sự thật thì cô ấy chính là vợ của tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net